Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Quang thản nhiên nói, bà còn suy nghĩ trọng nam khinh nữ vào cái thời đại này sao? Bà nhìn xem, trong bệnh viện này có bao nhiêu bác sĩ nữ, y tá nữ không? Lục Nhất bĩu môi, hừ, mẹ tôi cũng là phụ nữ đấy. Cẩn thận không sau này bà có bệnh cũng chẳng ai thèm khám cho đâu. Lục Minh Thụy cười hì hì, trêu chọc, buồn cười thật đấy. Bà không sợ cả bệnh viện này cười vào mặt à? Lục Niệm Thư bình thản nói. Thôi, chúng ta đừng để ý đến bà ta. Không thì lại hạ thấp bản thân xuống mất. Nói xong, mấy đứa trẻ nhanh chóng chạy biến. Bà Vương tức giận đến mức sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Chỉ tay về phía cửa quát. Đây, đây là lũ trẻ nhà ai vậy? Sao mà hỗn láo thế chứ? Nhưng dù tức giận đến đâu, bị đám nhóc chọc một trận như vậy, bà ta cũng không còn tâm trí tiếp tục tranh luận nữa. Chỉ hậm hực quay người đi vào phòng bệnh. Lâm Uyển cũng theo vào, kiểm tra tình trạng của Khưu Thụy Nga. Sau đó dặn dò, chị nhớ nghỉ ngơi cẩn thận. Tuyệt đối không được tự ý vận động để tránh ảnh hưởng đến vết khâu. Những chuyện khác cứ nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Dặn xong, cô quay người rời đi. Bà Vương lúc này nhìn Lâm Uyển với vẻ mặt khác hẳn. Thấy cô mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang, trông vô cùng nghiêm nghị. Bà ta vội cười nịnh nọt, cúi đầu cảm ơn. Lâm Uyển chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngay khi cô vừa bước ra ngoài, từ trong phòng bệnh liền vang lên tiếng reo hò sung sướng của bà Vương. Ha ha ha, ông trời có mắt, là cháu trai, cuối cùng cũng có cháu trai rồi. Bà ta vội vã chạy đến bên giường, nhìn đứa bé một cách đầy yêu thương. Ui chao, xem cháu trai của bà kia, đói chưa này, mau, gọi mẹ nó cho bê, ú đi. Vương Tài đứng bên cạnh vội nói, mẹ, Thụy Nga vừa mới mổ xong, làm gì có sữa ngay được. Bà cụ Vương xua tay một cách mạnh mẽ, không có sữa thì có gì khó đâu. Ông già, mau về nhà gờ, y, ế, xê gà hầm canh. Chỉ cần uống một bát nhỏ là sữa về ngay, không thể để cháu trai của tôi đói được. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn quay sang con trai. Dục, mau chạy lên thị trấn xem có sữa mạch nha không. Mua về ngay cho vợ mày uống. Phải uống nhiều thì sữa mới nhanh về. Đồng thời, bà ta vội vàng rót nước nóng đưa cho con dâu. Lúc này, Lục Học y bác sĩ phụ trách phòng bệnh, nghe thấy liền cau mày bước tới. Nghiêm giọng nhắc nhở, vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ không được ăn uống gì cả. Phải đợi thông khí đã. Bà Vương không vui, trừng mắt hỏi, sao lại không được ăn? Khi tôi sinh con xong, không có gì ăn vẫn phải tự mình nấu cháo đấy thôi. Mẹ không có sữa cho con thì phải ăn nhiều đồ bổ. Phải uống nhiều nước béo mới có sữa. Bằng không, lỡ cháu tôi bị đói thì sao? Cách chương.